Thái tử phi phá án như thần, chương 30, cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt cùng mọi người theo sau Phùng Đại Lực, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà họ Diêu. Phùng Đại Lực tiến lên gõ cửa, một lát sau, một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn mở cửa ra khi thấy trước mặt là một nhóm nam nhân cao lớn, người phụ nữ rõ ràng bị sợ hãi. Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Phùng Đại Lực đã lấy ra lệnh bài của Kinh Triệu Phủ và nói. Chúng tôi là người của Kinh Triệu Phủ, đến đây để hỏi một số việc. Người phụ nữ ngay lập tức trợn tròn mắt, giọng nói lắp bắp. Quan gia, nhà chúng tôi có ai phạm tội gì sao? Chúng tôi đến để điều tra mấy vụ án xảy ra cách đây 15 năm. Phùng Đại Lực đáp, ông bà Diêu Hưng Hải có ở nhà không? Diêu Hưng Hải, chính là tên của cha Diêu Thị. Người phụ nữ ngẩn người ra, trong lòng đầy lo lắng nhưng không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu nói. Cha chồng và mẹ chồng của dân phụ đều ở nhà, nhưng mấy ngày trước, em chồng của dân phụ vì bệnh mà qua đời, mẹ chồng vì đau buồn mà ốm liệt giường. Phùng Đại Lực nghe vậy liền liếc nhìn Bình Thiếu Doãn, Bình Thiếu Doãn bình thản nói. Vậy hãy gặp cha chồng ngươi trước. Người phụ nữ lúc này mới nhận ra người đàn ông đứng phía sau, bàng hoàng. Khuôn mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Cô nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nói. Vâng, vâng, mời các vị vào, dân phụ sẽ đi gọi cha chồng ra ngay. Đây là một sân nhỏ hẹp, không bao lâu sau, một lão già lưng còng, hai bên tóc mai đã bạc, được người phụ nữ dìu ra. Trên khuôn mặt vốn đã không hiền lành, giờ lại càng thêm u ám như bầu trời trước cơn bão, rõ ràng là một người rất cứng đầu khó đối phó. Nhưng cho dù cứng đầu đến đâu, trước mặt quan lại, ông ta cũng không dám làm càn. Ông ta đi đến trước mặt Bình Thiếu Doãn và cúi chào. Tiểu dân là Diêu Hưng Hải, con dâu của tiểu dân nói, các vị quan gia đến để điều tra những vụ án xảy ra cách đây 15 năm. Tiểu dân không biết các vị nghe được những lời đồn thổi nào, nhưng tiểu dân xin khẳng định rằng tiểu dân luôn tuân thủ pháp luật, chưa từng làm điều gì vi phạm đạo đức, càng không liên quan gì đến những vụ án xảy ra 15 năm trước. Ông ta vừa xuất hiện đã kích động phủ nhận mọi thứ, khiến mọi người không khỏi nhìn nhau. Lời ông ta còn chưa dứt, đã có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chúng tôi còn chưa nói gì, tại sao ông Diêu đã có vẻ như biết chúng tôi đang điều tra vụ án nào? Đó là một giọng nói hơi trầm, nhưng rõ ràng và dễ nghe. Diêu Hưng Hải cứng đờ mặt mày, nhìn về phía người thanh niên trông có vẻ thanh tú trong đám đông, trầm giọng nói. Con gái út của tiểu dân cách đây 15 năm từng bỏ nhà đi vì giận dỗi, tự ý đến nhà ngoại. Lúc đó tiểu dân tưởng rằng con gái bị người xấu bắt cóc, trong lúc hoảng loạn đã báo quan. Quan phủ khi đó dường như nghĩ rằng con gái tiểu dân liên quan đến một vụ án lớn nào đó, nên khi nghe các vị nói đến việc điều tra vụ án 15 năm trước, tiểu dân mới nghĩ rằng có liên quan đến vụ án đó. Khi nói, ông ta hơi nghiêng người, tay đưa lên trước người, lông mày hạ thấp. Toàn thân như đang căng cứng. Bụng là bộ phận yếu nhất của cơ thể người. Khi một người có sự đề phòng với người khác, họ sẽ theo phản xạ che chắn bụng của mình và dùng tay chắn trước ngực. Ngoài hai điều đó ra, từng cử chỉ của Diêu Hưng Hải đều nói với Tô Lưu Nguyệt rằng ông ta đang phòng bị, chán ghét và kìm nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cực kỳ không muốn nhắc đến chuyện 15 năm trước, nếu không phải trước mặt là quan phủ. Có lẽ ông ta đã không kiềm chế nổi cơn nóng này của mình. Thật sao? Tô Lưu Nguyệt bất ngờ tiến lên một bước, nói lạnh lùng. Nhưng theo chúng ta biết, điều này e rằng không phải là hiểu lầm. 15 năm trước, có người từng nhìn thấy con gái ông trở về vào buổi sáng hôm đó. Cô ấy mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, nhỏ nát, chính là bộ quần áo cô ấy mặc khi mất tích. Nếu cô ấy đã đến nhà ngoại, tại sao lại không có lấy một bộ quần áo sạch sẽ để thay? Hơn nữa, người ta nói rằng lúc đó cô ấy trông rất hoảng loạn, căng thẳng, như thể cô ấy vừa trốn thoát khỏi một nơi vô cùng đáng sợ. Diêu Hưng Hải ngay lập tức cúi gằm mặt, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên, dường như không kìm được mà gầm lên. Ai là kẻ khốn kiếp đã nói bậy, dám bôi nhỏ sự trong sạch của con gái ta? Ta đã nói nhiều lần rồi, con gái ta không liên quan gì đến những vụ án đó. Là một người làm nghề mổ lợn lâu năm. Khi Diêu Hưng Hải nổi giận, khí thế toát ra không hề nhẹ nhàng, đến nỗi ngay cả Phùng Đại Lực và Lộ Doãn cũng không khỏi lùi lại một bước, nhưng Tô Lưu Nguyệt lại tiến thêm một bước, giọng nói càng vang dội. thật sự không liên quan, hay ông cố tình che giấu? Ông Diêu, tôi biết ông rất yêu thương con gái, nhưng hiện tại Diêu Thị đã qua đời. Nếu cô ấy thật sự đã trải qua những điều kinh khủng như vậy, nhưng hung thủ vẫn sống nhờn nhơ ngoài kia, ông nghĩ cô ấy có thể an nghỉ dưới suối vàng không? Khốn kiếp, Diêu Hưng Hải bị kích động, càng giận dữ, bất ngờ vươn tay ra, đẩy mạnh Tô Lưu Nguyệt và gầm lên. Người cũng biết con gái ta vừa mới mất, thi thể còn chưa lạnh, các ngươi đã muốn bôi nhọ danh dự của nó. Nếu có ai dám động đến con gái ta, ta sẽ tự tay xử lý, không cần đến các ngươi. Sức mạnh của Diêu Hưng Hải không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng. Tô Lưu Nguyệt bị đẩy lùi lại vài bước. Ở không xa phía sau cô, Bình Thiếu Doãn đang đứng thẳng. Khi thấy Tô Lưu Nguyệt loạng choạng về phía mình, hắn lập tức lùi lại vài bước. Cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt không thể giữ thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Cả sân nhỏ ngay lập tức im lặng như tờ. Mọi người không khỏi nhìn Tô Lưu Nguyệt rồi lại nhìn Bình Thiếu Doãn với ánh mắt đầy ẩn ý. Người khác không biết Tô Lưu Nguyệt là phụ nữ, nhưng họ thì biết mà. Hành động này của Bình Thiếu Doãn cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Phùng Đại Lực lập tức lao tới, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi. Tô Tiểu Lang Quân, ngài không sao chứ? Bình Thiếu Doãn cũng cúi đầu, nhìn thân hình mảnh mai ngồi dưới đất, bình thản hỏi. Có bị thương ở đâu không? Tô Lưu Nguyệt, cô lén liếc người đàn ông phía sau bằng khóe mắt. Không muốn so đo với hắn, liền ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Diêu Hưng Hải, người vừa hồi phục thần sắc, lúc này khuôn mặt hiện lên vẻ bất an. Cô nói, ông Ngưu, chúng tôi đến đây không phải để tranh cãi hay đánh nhau, cho dù ông không làm điều này vì con gái mình, thì hãy nghĩ đến những cô nương vô tội khác. Hiện tại, kẻ sát nhân năm xưa đã xuất hiện trở lại, đến nay đã có 3 cô nương vô tội phải bỏ mạng. Nếu có thể... Chúng tôi cũng không muốn quấy rầy sự yên nghỉ của con gái ông, nhưng chúng tôi thật sự không muốn thấy thêm những cô nương vô tội nữa bị hại. Diêu Hưng Hải ngây người, dường như nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nói. Các ngươi, không phải đến vì những vụ án năm xưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là vì những vụ án xảy ra gần đây. Trong lòng Tô Lưu Nguyệt trùng xuống, cô chăm chú nhìn ông ta và nói. Phải nói rằng... Chúng tôi đến đây để ngăn chặn những cô nương khác bị hại. Ông Diêu, nếu ông biết điều gì, mong ông hãy nói cho chúng tôi biết. Diêu Hưng Hải im lặng một lúc, sắc mặt nghiêm trọng nói. Quan gia, không quan tâm các ngươi hỏi ta bao nhiêu lần, câu trả lời của ta vẫn như cũ. Con gái ta không liên quan gì đến những vụ án 15 năm trước. Lại càng không liên quan gì đến những vụ án xảy ra gần đây. Xin các ngươi, hãy để con gái ta được yên nghỉ nơi chín suối. Tính khí ta vốn không tốt, vừa rồi trong lúc nóng giận đã đẩy ngài, mong ngài bỏ qua. Cách chương.